Hoắc Du, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa phòng cấp cứu có ba người đàn ông nét mặt lạnh băng, bọn họ hận ca thể đập nát cánh cửa này để xem cô trong đó như thế nào, nhưng cô mà mất một sợi tóc nào thì bệnh viện này cũng biến mất. Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ mặc chiếc áo blau trắng không ai khác là Từ Nhã. Hắn tuy biết bọn họ là bạn nhưng cái chết của Hàn Phong và cô gái Hoắc Du này ít nhiều có liên quan. Cô ấy sao rồi? Cả ba đồng thanh nhìn về Từ Nhã, Từ Nhã thở dài trả lời. Chưa chết nhưng mấy người các cậu cũng thật là quá đáng, phụ nữ mang thai tuyệt đối không được làm tình quá mạnh như vậy sẽ nguy cho cái thai trong bụng lẫn người mẹ. Cái này, Hoàng Bảo, Bạch Long và Hắc Nghiêm Trạch không khỏi sững sốt, cô có thai rồi. Cô ấy có thai được 2 tuần rồi, thai nhi rất yếu, nếu các người ca chăm sóc cô ấy tử tế e là thai nhi lẫn mẹ các người chỉ được phép chọn một. Không được, mẹ và đứa bé phải khỏe mạnh, đứa nhỏ là con của cô thì cũng là con của bọn họ, ca để xảy ra chuyện. Chúng tôi có thể vào trong không? Từ Nhã lắc đầu, capít phải nói số phận của người phụ nữ bên trong là sướng hay khổ nữa. Đợi cô ấy chuyển vào phòng hồi sức thì có thể vào thăm, mà tôi ca phải tiên cô ấy làm tình kịch liệt làm xuất huyết nhưng kịp thời đưa vào tốt nhất trong khoảng thời gian mang thai, ca đờ CL em tình. Từ Nhã nói rồi bỏ đi bỏ lại ba gương mặt đen, bọn họ biết tên Từ Nhã thúi tha này là cười, bọn họ muốn trả thù tên này, muốn họ đi tu sao mới ca chạm vào cô hư. Hoắc Du chuyển vào phòng hồi sức sắc mặt cũng khá hơn vừa rồi, cô mơ một giấc mơ rất đẹp, cô thấy Hàn Phong dẫn cô đi chơi, xem phim còn mua kem cho cô ăn. Nhưng lại có một cơn gió thổi hút anh ấy vào, Hoắc Du đã cố gắng nắm chặt tay không buông nhưng vẫn ca nỗi Hàn Phong bị cuốn vào. Phong, Hoắc Du mở mắt mới nhận ra đây chỉ là mơ, nhưng cho dù ở trong mơ hay ngoài đời thì Hoắc Du cũng đã mất Hàn Phong. Em tỉnh rồi, nhìn cô tỉnh bọn họ mới thấy nhẹ nhõm. Hắc Nghiêm Trạch cầm bát cháo nóng được chuẩn bị bưng trước mặt cô. Em ăn chút cháo đi, tôi ca ăn, tôi muốn tìm Phong, anh ấy còn ở dưới nước chắc rất lạnh. Hoắc Du định bước xuống giường thì toàn thân lảo đảo đứng ca vững, cũng may Hoàng Bảo giang tay ôm cô. Đừng chạm vào tôi, anh tìm được xác Hàn Phong rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn no anh sẽ dẫn em đi gặp. Hoắc Du hơi thở dồn dập nhìn bọn họ, cô nén lại thù hận cầm bát cháo trên tay Hắc Nghiêm Trạch ăn, vì Hàn Phong cô muốn thấy anh ấy. Hoắc Du ăn xong cháo một cách nhanh nhất có thể, cô nhìn bọn họ. Tôi ăn rồi, có thể cho tôi gặp anh ấy chưa? Được, nơi họ đưa đến là một nghĩa trang lạnh lẽo và Hàn Phong phải nằm ở đây chịu lạnh. Đó là mộ của Hàn Phong. Tấm bia đá khắc đầy đủ thông tin của người chết. Hoắc Du nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống không ngừng, tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẽn rét. Hoắc Du ngồi xuống bên bia mộ. Phong em xin lỗi, đều tại em. Phong em xin lỗi, lần đầu cô khóc nhiều như vậy đến nổi mắt cô sưng đỏ lên, bọn họ nhìn cô như vậy thì trong lòng không khỏi đau xót. Em bình tĩnh đi, đừng khóc nữa, người chết không thể sống lại. Bình tĩnh, các người bảo tôi sao có thể bình tĩnh khi thấy Hàn Phong anh ấy vì tôi mà bị hại chết. Hoắc Du nhìn vào bọn họ ánh mắt tràn ngập thù hận. Là các người đã hại chết anh ấy, bây giờ các người đền mạng đi. Hoắc Du từ trong người lấy ra một con dao gọt hoa quả, cô đã nhân lúc họ ca chú ý lấy nó vì cô đã hạ quyết tâm nhất định giết chết bọn trả thù cho Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Du như tên lửa lao đến nhưng Hoàng Bảo đã nhanh chóng chặn cô lại và lấy con dao từ tay cô. Sức lực Hoàng Bảo hiển nhiên mạnh hơn cô, hắn thành công đoạt được con dao từ tay cô và ném nó ra xa. Hoắc Du em bình tĩnh lại đi, làm vậy rất nguy hiểm, em phải nghĩ cho đứa bé trong bụng của mình. Hoắc Du mở to đôi mắt nhìn về Hoàng Bảo, con, tôi đang mang thai sao? Đúng, em đang mang thai. Hoắc Du ngồi sụp xuống, tay cô đặt lên bụng một sinh linh nhỏ bé đang ở trong cô. Thật ra bọn anh không phải là người hại chết Hàn Phong. Bạch Long chậm rãi lên tiếng, để cô biết sự thật là tốt nhất, cô không cần nghĩ cách trả thù sẽ ca tốt cho cô. Các người nói dối là chính các người đã cài nội gián vào tổ chức của Hàn Phong làm cho số hàng giao dịch của Hàn Phong bị mất, đây là món hàng lớn nên Hàn Phong phải lấy hàn trong kho để giao dịch, nếu ca giết anh ấy thì sao các người làm vậy còn xuất hiện nơi Hàn Phong giao dịch, còn dám nói cái chết của Hàn Phong ca phải do các người. Chép này khuyến mãi dành tặng cho các đọc giả tình yêu luôn ủng hộ chuyện mình. Thả nhiều vào đi các cậu, tâm trạng vui mình sẽ không đem chuyện ngược te tua tơi tả cách chương.